Chương 59, dị nghị viên Unter. Chương 59, dị nghị viên Unter Phỉ Ổ Vương tử điện hạ bị đâm mà chết, tự nhiên là một cái chấn động quốc gia đại sự. Trong thời gian ngắn bên trong, hệ ợt Phỉ Lì ạ trang viên liền bị vương quốc vệ đội hoàn toàn vây quanh, toàn bộ hoàng gia kỵ sĩ đội tập thể điều động, phẫn nộ lao quốc vương muốn đem việc này tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Mà Lữ Trác bên này, sớm đã dự liệu được tình huống như thế, liền vẫn ở tại lù xỉ trong nhà không đi. Mà hệ giả nhưng là nhất định phải về công hội giao tiếp nhiệm vụ đến tiếp sau vấn đề, vì lẽ đó liền sớm rời đi. Lữ Trác trong tay, hay vẫn là để lại vài loại liên lạc phép thuật có thể liên lạc với Unter. Lúc này Unter đã đến chỉ đứng sau nghị viên địa vị, hơn nữa cùng xì ẹ dền hai người liên thủ, quyền lợi chi lớn, coi như là một vị nghị viên muốn áp chế bọn hắn QNZ là có chút khó khăn. Dù sao lúc này xì ẹ dền đã dựa vào tiến vào nhập ma đạo sau đó thu được mạnh mẽ ma lực, mà trở thành thánh thập đại ma đạo. Cự ly nghị viên, chỉ có cách xa một bước, mà lại không thể ngăn cản. Lúc này nhận được Lữ Trác đưa tin, Unter nhưng la hơi có chút bất ngờ. Nhìn chính mình trong tay thủy tinh cầu bên trong, xuất hiện Lữ Trác trên mặt mang theo trêu đùa khuôn mặt, Unter cười khanh khách nói, làm sao còn có cái tên nhà người không bắt được sự tình sao ha, không phải ta không bắt được, là ta không muốn khiến cho quá náo động. Người QNZ không muốn nhìn thấy, nào đó ma đạo sĩ nhất nhân nghiền ép một cái quốc gia, tạo thành xì khiếp sợ, thế giới khiếp sợ tình huống xuất hiện đi. Xuyên thấu qua trong tay trùm sáng, Lữ Trác nhìn thấy cách xa ở xì Unter, vớt cằm ha ha cười nói. Nghe xong hắn, Unter lộ ra bất đắc dĩ mỉm cười, nói, cũng thật là bá đạo nam nhân. Một người đối kháng một cái quốc gia, ta ngược lại tờ hờ tờ ra thật tò mò. Ngươi thật sự làm được đến sao? Chuyện như vậy quá đơn giản bất quá đi. Lữ Trác cười nhạt, trên mặt mang theo tự tin. Hay là một cái phổ thông bán thánh là không cách nào đối kháng một cái quốc gia. Thế nhưng Lữ Trác nhưng có thể tuy rằng hiện tại Lữ Trác chỉ là thực lực tổng hợp đạt đến bán thánh cấp, nhưng bởi vì hắn nắm giữ thánh long kiếm, nhân kiếm hợp nhất tình huống dưới, thế không thể đỡ, thiên quân vạn mã, cũng phải bị hắn vung kiếm chém giết. Thế nhưng như vậy vừa đến, thế tất sẽ ảnh hưởng đầu mối chính nội dung vở kịch, không phải vạn bất đắc dĩ. Lữ Trác hay vẫn là không sẽ trực tiếp toàn lực ra tay chân áp. Nhìn Lữ Trác dáng vẻ, Unter bưng miệng nhỏ cười khúc khích, nói, nếu ngươi năng lực bãi bình, vậy cũng chớ tìm đến ta mà. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn nhìn đến ngươi uy phong lấm lấm, một người đại chiến một quốc gia dáng vẻ đây. Nay cho ăn, Unter, đùa gì thế a, ngươi có nghe chẳng nói. Là ngứa người dương sao? Lữ Trác nhìn Unter dáng vẻ, xoa xoa thu đoa nở lộ ra một cái cười xấu xa, uy hiếp nói. Nhưng mà Unter trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt vẻ mặt, cười khanh khách, lộ làm ra một bộ không chút nào sợ dáng vẻ. Một quốc gia vương tử bị đâm. Nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tóm lại là muốn kinh động gì. Vì lẽ đó chuyện đã xảy ra. Unter hầu như đều rõ rõ ràng ràng. Gì thủ đoạn? Vẫn tương đối mạnh mẽ. Một khi muốn tra rõ một chuyện, lợi dụng trên trời ma đạo vệ tinh. Thêm vào thời gian về sóc chờ phép thuật, rất dễ dàng liền có thể tìm tới sự tình đáp án. Rất hiển nhiên, chuyện này không phải Lữ Trác cùng nhân sai, không ai ngờ tới tạt tạ rụt Minh Vương sẽ xuất hiện, nhân vật như vậy là không thể bị bắt mua, chỉ có thể nói là cái bất ngờ. Mặc dù là cái bất ngờ, nhưng vì ổ vương thất lửa giận, Tổng hội tìm cái đối tượng phát tiết. Hệ ợt phi lì ạ gia tộc, hiển nhiên đứng núi chịu sào. Mà cư sĩ QNZ không cần thiết vì một cái nhà giàu đi cưỡng ép hạn chế vương thất, vì lẽ đó đối với chuyện này là chuẩn bị mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu như tùy ý sự kiện tiếp tục phát triển, phòng trừng thế giới ý chí hội nổi khủng, cưỡng ép xóa bỏ Lữ Trác sau đó sẽ nghịch chuyển thời không. Như vậy khẳng định là Lữ Trác nhất không muốn nhìn thấy cục diện. Theo ta được biết, lập tức Phỉ Ổ Vương thất sẽ đối với hệ ợt Phỉ Lì ạ gia tộc tiến hành thẩm phán. Ngươi cái này người đàn ông nhỏ bé, không muốn chính mình tiểu bạn gái gia tộc bị diệt, vì lẽ đó cũng chỉ năng lực tạm thời sống ở đó lý, không sẽ rời đi đúng không? Nói cách khác, ngươi lấy cái gì đến uy hiếp đang ở xì ta đâu? Unter xoa xoa cái cổ, nhìn Lữ Trác một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ, nhẹ giọng yêu kiều. Lữ Trác ở trước mặt nàng ăn quả đắng, này lại là lần đầu tiên đây. Hừ hừ. Unter, ngươi biết, sự tình quyền chủ động ở trong tay ta đây. Ngươi nếu như không du tờ đơ, quá mức ta liền bạo lực giải quyết vấn đề, đến lúc đó, ngươi biết hậu quả nói, Lữ Trác mang theo tà mị cười, ánh mắt đảo qua Un Tở toàn thân, hảo như nhìn thấy na nở dê trần chuồng lỏa, thể quỳ xuống đất xin tha răng rớp. Nhưng mà Un Tở cười khanh khách, không chút nào sợ Lữ Trác uy hiếp, nói, nếu ngươi vẫn không có lựa chọn làm như thế, liền chứng minh ngươi không muốn làm như vậy chứ. Muốn cho ta giúp ngươi giải quyết vấn đề, ân, như vậy, ngươi gọi ta vài tiếng tỉ tỉ tới nghe một chút, hay là ta cao hứng, liền giúp ngươi một tay. Thế nào ngươi cái này cô gái nhỏ nghe xong Un Tở, Lữ Trác nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xé rách không gian từ xì đem na nở dê duệ lại đây, đánh một trận cái mông. Nhưng mà hắn bây giờ, còn không có loại năng lực này. Cuối cùng, Lữ Trác bất đắc dĩ bĩu môi, nói, được rồi, coi như ta cầu ngươi, lệ tỷ, giúp một chuyện đi. Cao y di lệ tỷ đây là cái gì xưng hô? Un Tở nghe xong Lữ Trác, cười ha ha. Lệ tỷ. Đương nhiên là ngươi biệt hiệu dô y, ngươi không phải ưu dính nước mắt sao, vì lẽ đó gọi lệ tỷ đương nhiên, những câu nói này Lữ Trác khẳng định là không hội nói thẳng ra, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, hảo hảo, Un Tở tỷ tỷ, lần này coi như ngươi thắng, vội mau giúp một tay đi. Nếu ngươi như thế thành tâm thành ý cầu ta, vậy liền giúp ta tiểu đệ đệ một cái rồi. Chặt đứt phép thuật liên lạc, Un Tở tiếng cười như chuông bạc phảng phất trả về đãng ở Lữ Trác bên hai. Nhượng Lữ Trác một trận nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị lần sau gặp mặt như hà đem Un Tở ra pháp hầu hạ một phen, làm cho nàng biết tỷ nữ hẳn là làm sao đi hầu hạ lao ra coi Un Tở hỗ trợ, phi ổ vương thất động tác trong nháy mắt liền chậm lại. Vì sao nhất định phải có Un Tở hỗ trợ đây? Là bởi vì Lữ Trác tuy rằng có thể tọa chấn hẻ ở phi lì ạ trang viên, nhượng phi ổ vương quốc đoàn kỵ sĩ cái gì không dám bước vào. Thế nhưng hẻ ở phi lì ạ gia tộc hạt nhân, là hẻ ở phi lì ạ đường sát. Vương thất chỉ cần mấy cái mệnh lệnh, cờ ơ mờ đứt đoạn mất đường sát, hệ ợt phì lì ạ dĩ nhiên là tan vỡ. Mà Un Tở mượn xì truyền đạt chỉ lệnh chính là, việc này liên quan đến hắc ám công hội bạ làm liên minh một góc tạt tạ ruột, muốn công bà nở dê công việc, thì đều sẽ tiếp nhận này vụ án, cùng vương thất cộng đồng điều tra. Mặc dù nói là cộng đồng điều tra, nhưng kỳ thực chính là cướp đoạt vương thất quyền lợi, trực tiếp đem chuyện này phân chia đến xì phạm vi quản hạt bên trong. Đối với này, phi ổ vương thất cu nở dê chỉ có thể vâng theo.